Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoại trừ dùng để thuê phòng, đóng học phí và mua một số đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống, trong ngân hàng cũng chỉ còn lại là 20 ngàn. Hiện tại ba mẹ cô vì chuyện em trai cô mà nợ tôi 400 ngàn, trừ đi số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô là 20 ngàn. Cô còn nợ tôi là 380 ngàn. Khi giọng nói tuyệt vời của anh vang lên, thì sắc mặt của Thượng Quan Nhu càng ngày càng khó nhìn. Cô có thể kiếm tiền bằng cách đầu tư cổ phiếu. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Mấy cổ phiếu cô mua lúc trước, trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng thay đổi. 380 ngàn đối với tôi mà nói, thật ra là một con số rất nhỏ. Thế nhưng đối với cô mà nói, tôi nên nói như thế nào đây nhỉ? À, đúng rồi, đó hẳn là một con số trên trời đi. Thượng Quan Nhu bị anh chọc tới nỗi cực kỳ tức giận, lòng âm thầm hỏi thăm ba mẹ của anh. Tuy rằng cô đã sớm biết nhiều chuyện đôi khi rất là đáng ghét, nhưng cô không nghĩ tới anh có thể đáng ghét tới mức như vậy. Anh nói những lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Rốt cuộc lại muốn như thế nào hả? Nhiều chuyện không để ý đến câu hỏi tức giận của cô. Anh tao nhã châm một điếu thuốc, nhả ra một phòng khói trước mặt cô với vẻ khiêu khích. Thượng Quan Nhu bị anh làm cho nghẹn ho khan. Cô cố xúc động muốn giật lấy điếu thuốc anh đang ngậm trong làn môi mỏng gợi cảm, dùng chân hung hăng để mà dẫm nát. Lần trước, đúng là cô pha cà phê. Anh lại làm sao nữa? Chúng ta có thể thực hiện một chút giao dịch. Hít một chút hơi thuốc, nhiều chết khoanh tay trước ngực dựa vào lửa xe. Một ly cà phê 1.000 tệ. Chờ cô pha đủ 380.000 tệ tiền trả phê, thì nợ nần của chúng ta coi như là chấm hết. Từ trước tới nay, Thượng Quan Nhu chưa từng nghe thấy chuyện này. Anh đừng có mà nói đùa. Tôi đang nói rất là nghiêm túc. Anh nhướng mày cười mà như không nói. Anh muốn tôi trở lại nhiêu xa để làm nữ giúp việc sao? Trên đời này quả thực là không có người đàn ông nào ghê tởm như anh sao chứ? Không, cô chỉ cần phụ trách pha cà phê cho tôi thôi. Như vậy thì có khác gì là nữ giúp việc đâu? Khác nhau là tôi không bảo thân phận của cô là nữ giúp việc. Cô tức giận đến mức muốn đá cho anh một cái. Cô cắn răng trợn mắt, không khỏi siết chặt hai nắm đấm của mình. Nhiều chết bị dáng vẻ buồn bực của cô chọc cho buồn cười. Thì ra khi gỡ bỏ thân phận nữ giúp việc, cô lại thú vị đến vậy. Anh không ngờ chợt trêu đùa cô lại mang đến niềm vui bất ngờ như thế. Ít nhất tâm trạng hiện giờ của anh thực là vui vẻ. Tôi từ chối. Cô gằn từng chữ nói. Được thôi, vậy thì lập tức trả tiền đi. Anh chẳng hề để ý mà nhún nhún vai. Nhiều chết, vì sao lại trở nên keo kiệt như vậy chứ? Anh nhắm mắt thú vị với cô nói. Trở nên keo kiệt ư? Cô biết trước kia tôi từng như vậy sao? Thượng Quan Nhu nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nào phản bác được, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà chuyển chủ đề. Nhưng mà tôi còn muốn đến trường. Tôi chỉ nói là không cho cô đến trường. Nhưng tôi mới thuê nhà trọ. Tôi sẽ giúp cô lo liệu. Sẽ tốn rất là nhiều tiền đó. Tôi định ở 1 năm. Tôi sẽ tính tương đương số cốc cà phê bồi thường của cô. Nhưng mà... Cô còn muốn tiếp tục thì chợt phát hiện mình bị anh ép đến chân tường. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đáng đánh đòn của Nhiêu Chết đang cười đắc ý. Cô phát hiện cả Thượng Quan Nhu hay hiện tại là Kỷ Hinh Mi đều không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh được. Không nói lời nào. Vậy thì tôi coi như cô đã đáp ứng rồi. Lên xe đi, chúng ta về nhà. Về đến Nhiêu gia đã là 9 giờ tối. Nhiêu Chết bá đạo tuyên bố. Tuy Kỷ Hinh Mi đã trở lại làm việc tại Nhiêu gia, nhưng thân phận của cô khác với nữ giúp việc. Nghe anh nói xong thì John thực sự kinh ngạc. À tử kia lại còn kinh ngạc hơn. Nhưng Thượng Quan Nhu lại tỏ ra thật là ai oán. Không vì sự coi trọng của Nhiêu Chết mà vui xuống. Cô là bị trúng kế, bị hãm hại. Cô không cam tâm tình nguyện trở lại nơi này. Tiểu gia, vậy thì Hinh Mi vẫn ở phòng lúc trước hay sao? Quản gia John cảm thấy mình đã biết địa vị của cô trong lòng thiếu gia. Sắp xếp một gian phòng khách cho cô ấy. Mặt khác buổi tối, cô ấy còn muốn đi học. Bảo lái xe mỗi ngày đúng giờ đưa đón, đưa đi an toàn, trở về an toàn. Thượng Quan Nhu nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, tôi có thể ngồi xe bus. Nhiều chết tà ác ngạo nghễ liếc nhìn ánh mắt của cô. Như vậy làm sao được chứ? Tôi làm sao có thể cô biết rằng cô không thừa cơ để mà chạy trốn hay không? Anh coi tôi là tù nhân sao hả? Không phải, thế nhưng cô nợ tiền tôi. Anh cười thực đến là vô tội nói. Cô nhào mắt lại nhìn anh. Tôi bắt đầu hoài nghi, nhà tôi gặp chuyện là do anh bày ra đó. Tôi không có rảnh rỗi như vậy, chỉ tại em trai cô mà thôi. Anh trở thành cả mẹ từ bao giờ vậy hả? Cô cảm thấy mình sắp bị hắn làm cho nghẹt thở rồi. Tôi không phải là cả mẹ, mà chỉ lấy việc giúp người để làm niềm vui mà thôi. Nhiều chết mặt không đỏ tim không đập mà ngồi ở trên sofa Tào Nhã vắt chéo chân, không hề cảm thấy hổ thẹn, cầm lấy cốc rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net